Đan Võ Thần Tôn, chương 855, đại trận lại bị hắn phá. Góc truyện audio.com, như điên gió va chạm sóng lớn, kích thích đạo đạo sóng khí. Mà lúc này, vệ hồ thành sau lưng một vị bạch bào đệ tử, nhẹ giọng nhắc nhở, vệ trưởng lão, bí cảnh làm trọng, vệ hồ thành nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi, chỉ gặp hắn đưa tay mò vào trong lòng, xuất ra một khối màu xanh ngọc bội. Ngọc bội kia xanh tươi, Diệp Tinh Hà mơ hồ có cố cảm giác quen thuộc, cũng không đợi Diệp Tinh Hà nhìn kỹ. Vệ Hồ Thành trở tay đem ngọc bội kề sát ở màn sáng phía trên. Ầm ầm, màn sáng run rẩy kịch liệt, cả tòa mật cảnh đều ầm ầm mà động, vây quanh khối kia thanh ngọc, màn sáng chung quanh, nứt ra một đạo cao 3 mét khe hở. Chúng ta đi, Vệ Hồ Thành phất phất tay, dẫn đầu vệ gia người đi vào màn sáng bên trong. Từ từ đi xa, bất quá ba hơi, cái kia màn sáng liền trở về hình dáng ban đầu. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói khẽ, xem ra, chúng ta nhất định phải có ngọc bội, mới có thể tiến nhập. Thanh Nô cũng là cho mày, nói ra, Thanh gia cùng vệ gia, mỗi nhà chỉ có một khối ngọc bội. Nếu là chúng ta muốn đi vào, nhất định phải xin giúp đỡ Thanh Thiên Đồ. Đang khi nói chuyện, hai người nhìn về phía Thanh Thiên Đồ đội ngũ, Diệp Tinh Hà vừa vặn thấy, Lục Nghị dẫn người đi tiến vào màn sáng bên trong. Lúc này, Thanh Thiên Đồ cùng Lục Nghị đội ngũ, đều đã tiến vào màn sáng. Nghĩ đến vừa rồi cãi lộn thời điểm, bọn hắn lặng yên mà vào. Thanh Nô cau mày, cao giọng nói, Thanh Thiên Đồ, tranh thủ thời gian cho Diệp Sư Đệ mở ra màn sáng. Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy trêu tức, vòng cánh tay mà đứng, hắn mặt mày hớn hở, nhìn chằm chằm hai người, Ngoạn Vị Đạo, Diệp công tử, không phải thần thông quảng đại, Giao Quang thượng nhân chẳng lẽ không cho ngươi nhóm chìa khóa? Hắn liền không muốn giúp Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, ngươi mở là không ra, Thanh Thiên Đồ cười không nói, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, phía sau hắn. Một vị áo bào đen hộ vệ cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đây cũng không phải là cầu người thái độ, nếu muốn nhường công tử nhà ta giúp ngươi, không nói phải tiếng lời hay. Một tên khác áo bào đen hộ vệ, âm dương quái khí mà nói, trước đó, hắn còn muốn chúng ta thanh ra tất cả mọi người, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta xem, nghĩ để cho chúng ta thanh ra giúp hắn, cũng muốn quỳ xuống mới được. Thanh Thiên Đồ lông mày cao gầy, cười nói, Diệp công tử, ta thanh gia có quy củ, chìa khóa không thể mượn tại người ngoài, coi như ngươi quỳ xuống cầu ta, cũng là không được. Lục Nghị mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, Diệp sư đệ, thanh đế nhà cũng nguy hiểm tầng tầng, ngươi nếu ngay cả ải thứ nhất đều không qua được, vẫn là không muốn đi vào. Dứt lời, hắn chắp tay một cái, quay người rời đi. Thanh Thiên Đồ càng là cười ha ha, quay người muốn đi gấp. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, ta Diệp Tinh Hà, luôn luôn không cầu người. Thanh Thiên Đồ, ngươi này là cố ý làm khó dễ ta, ta như đi vào, tất nhiên muốn ngươi trả giá đắt. Thanh Thiên Đồ chẳng hề để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cực kỳ hung hăng càn quấy, lưu lại một câu, ngươi trước tiến đến rồi nói sau. Thanh Nô mặt lộ vẻ khó xử, nhẹ giọng hỏi, Diệp sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, Thanh Nô sư huynh, chưa có bối rối, ta sớm có đối sách, mới vừa vệ hồ thành vận dụng ngọc bội lúc, hắn liền có cảm ứng. Hơi suy tư, hắn liền nghĩ thông suốt cảm giác kia nguyên do. Kỳ thật, trong ngọc bội tồn tại một sợi cực kỳ ít ỏi thanh đế ý chí. Trận pháp này mở ra, chính là bởi vì thanh đế ý thôi động. Thanh đế ý, Diệp Tinh Hà trong cơ thể liền có. Không cần xin giúp đỡ người ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, đưa tay khoác lên màn sáng phía trên. Tiếp theo, hắn thôi động thanh đế ý tràn vào tay cầm, cái kia sợi thanh đế ý như sương như khói, phiêu đãng mà ra, kề sát ở màn sáng phía trên. Trong nháy mắt, màn sáng ầm ầm mà động, ầm ầm, cả tòa mật cảnh đều tùy theo chấn động kịch liệt. Một đợt, hai đợt, ba đợt, dòng dã chấn động 9 lần. Ngay sau đó, thông thiên màn sáng, ầm ầm phá toái, hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Cả tòa Thanh Sơn, bỗng nhiên sáng lên sáng chói ánh xanh, hào quang mãnh liệt, chiếu sáng cả tòa thiên địa. Phi điểu rơi xuống đất, tẩu thú quỳ gối, thậm chí hoa cỏ cây cối, đều cành lá ép xuống. Phương thiên địa này bên trong, vạn vật đều hướng Diệp Tinh Hà phương hướng, phủ phục quỳ lại, thanh đế ý tái hiện, như thanh đế đích thân tới. Phương thiên địa này, đem Diệp Tinh Hà coi là chủ nhân của bọn hắn. Thanh nô thấy này, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người tại chỗ. Vệ Hồ Thành đám người, càng là sắc mặt kinh hãi, ngắm nhìn chung quanh, chuyện gì xảy ra, mật cảnh vì sao chấn động, cấm chế vì sao tan biến, mọi người đều là bối rối, dồn dập rút ra vũ khí đề phòng. Như Lâm đại địch, ta tới nơi đây 3 lần, chưa bao giờ gặp được loại tình huống này. Vệ Hồ Thành chau mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cúi đầu suy tư một lát, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là họ Diệp thằng danh kia? Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía lúc đến hướng đi, gương mặt già nua kia bên trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà lúc này, Thanh Vân Cầu đám người càng thêm rung động, mới vừa phá trận, kình phong bừa bãi tàn phá, đem mọi người quần áo thổi lên, bay phất phới, đại trận lại bị hắn phá, hắn là làm được bằng cách nào? Họ Diệp này ra hỏa, quá kinh khủng, mọi người không rõ ràng cho lắm, đều coi là Diệp Tinh Hà là man lực phá trận, nghĩ như thế, Diệp Tinh Hà thực lực thâm bất khả trắc. Một đám người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại, hoảng hốt, như là thấy cựu thần ma, mà Diệp Tinh Hà trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Sải bước đi tới, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền mạnh mẽ mấy phần, đi đến Thanh Vân Cầu trước người lúc, khí thế như núi, ầm ầm ép hạ, Thanh Vân Cầu đám người đều là không chịu nổi gánh nặng. Phù phù, quỳ xuống một mảnh. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói, mới vừa ta nói qua, ta như tiến đến, tất nhiên muốn các ngươi trả giá đắt. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm, ầm ầm tiếng nổ vang, ví như sấm sét, kiếm nhận ở giữa không trung xẹt qua. Xuất hiện một đạo hỏa diễm lưu ngấn, cực kỳ lộng lẫy, suy, suy, kiếm nhận xẹt qua cổ, máu tươi văng khắp nơi, hai cái đầu, ngã rơi xuống đất, hai người kia, nghiễm nhiên là mới vừa nhục mạ Diệp Tinh Hà Thanh gia hộ vệ. Thanh Vân Cầu thấy này, dọa đến thân thể run rẩy, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, Diệp công tử, ta sai rồi, mới vừa là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hầu ngôn loạn ngữ, van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Thanh Vân Cầu còn không thể giết, muốn giữ lại hắn dẫn đường. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dứt lời, hắn vung lên thần lôi lưu hỏa kiếm, hung hăng chém xuống, một đạo vết máu rội. Thanh Vân Cầu tay trái bị chém xuống. À, Thanh Vân Cầu kêu thảm một tiếng, bịt lấy lỗ tai, không đứng ở trên mặt đất quay cuồng. Lục Nghị thấy này, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cả Lam hô, lá, Diệp sư huynh, chuyện không liên quan đến ta. Mới vừa là bọn hắn nói năng lỗ mãng, ta cái gì cũng không làm. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Mặc kệ hắn, Lục Nghị lau lau mồ hôi trên trán, tối thưa một hơi, hắn vội vàng đứng lên đến, đá một cước Thanh Vân Cầu. Còn không tranh thủ thời gian cho Diệp công tử dẫn đường. Nói xong, còn vụng trộm cho Thanh Vân Cầu liếc mắt ra hiệu. Kết chương.